Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 437, Tạ Phong Trúc ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Tạ Phong Trúc quan sát vẻ mặt của Hoa Vũ, thấy nàng cũng không lộ ra vẻ mặt sợ hãi hay chán ghét như những người khác, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi nở nụ cười mừng rỡ. Người khác chán ghét, căm hận hắn đều không quan trọng. Nhưng hắn không muốn nàng chán ghét mình. Biết cách tự bảo vệ mình là chuyện tốt. Hoa Vũ tỏ vẻ hài lòng. Người bán hàng rong, cái đó của hắn mà là tự bảo vệ mình à, hắn đang ức hiếp dân lành đó. Tạ Phong Trúc chừng người bán hàng rong một cái, quay đầu liền nở nụ cười sán lạn. Muội còn muốn mua gì không? Ta mua hết cho muội. Ánh mắt Hoa Vũ dừng trên mặt hắn một lúc, nói. Cũng không cần, muội ở nhà ta, đương nhiên ta phải chiếu cố muội cho tốt. Tạ Phong Trúc cương quyết muốn mua. Hoa Vũ không lay chuyển được hắn, bị hắn lôi kéo đi dạo đến tận tối. Tinh lực của Tạ Phong Trúc phá lệ tốt, nếu không phải Hoa Vũ nói phải đi về, hắn còn có thể đi dạo tiếp. Tạ Phong Trúc đưa Hoa Vũ về phòng, quay đầu liền đi tìm Tạ Mẫu. Tiểu Phong, sao con đổ đầy mồ hôi thế? Tạ Mẫu thấy hắn vội vội vàng vàng, bất lực lắc đầu, nhanh chóng sai bảo người hầu. Mau rót nước cho thiếu gia. Nương, con muốn cưới Nguyệt Hy. Ừ được, hả? Tạ Mẫu quay đầu nhìn con trai nhỏ nhà mình, hoài nghi có phải mình nghe lầm không? Con nói gì cơ? Con nói, con muốn cưới Nguyệt Hy. Vẻ mặt Tạ Phong Trúc nghiêm túc, Tạ Mẫu tiến lên sờ trán Tạ Phong Trúc, lẩm bẩm một mình. Đâu có sốt nhỉ, trước kia để hắn ở một mình với cô nương nào một lúc, hắn đều kiếm đủ loại lý do để trốn tránh. Bây giờ lại có thể nói với bà, muốn cưới Nguyệt Hy. Thấy thế nào cũng như Tạ Phong Trúc nhất thời nổi hứng. Tạ Mẫu rất rõ cái nết của tiểu nhi từ nhà mình, cũng không dám đồng ý bừa. Không được, cho dù bà có đồng ý, cô nương nhà người ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý, cái này cũng không phải mua đồ, hắn muốn, là bọn họ có thể mua về cho hắn. Tạ Phong Trúc, sao lại không được, đại ca con còn chưa thành hôn đó. Tạ Mẫu lôi Tạ Chi Văn ra. Vậy để đại ca thành hôn với Liễu Tiểu Thư đi. Tạ Mẫu kéo Tạ Phong Trúc ngồi xuống. Sao con lại đột nhiên muốn cưới Tiểu Hy vậy? Không phải đột nhiên. Hả, Tạ Phong Trúc không biết lấy tự tin từ đâu. Lần đầu tiên con thấy muội ấy, đã cảm thấy muội ấy nhất định sẽ là thê tử của con. Lại còn nhất kiến trung tình. Tạ Mẫu có lẽ nhớ đến lúc trên bàn cơm, việc Tạ Phong Trúc một hai phải ngồi gần tiểu cô nương nhà người ta. Trong khoảng thời gian này cũng nghe nói, hắn hay đi tìm Nguyệt Hy. Tiểu Phong à, chuyện này, mẫu thân không thể tự quyết được. Tạ Mẫu giảng đạo lý cho Tạ Phong Trúc, con đi về trước đi, đừng nói hưu nói vượn. Chờ mẫu thân hỏi ý của Tiểu Hy rồi nói sau, con thấy sao? Đại khái là Tạ Phong Trúc muốn thành hôn ngay ngày mai. Nhưng trước sự thuyết phục của Tạ Mẫu, hắn miễn cưỡng gật đầu. Vâng, Tạ Mẫu rất vất vả mới thuyết phục được Tạ Phong Trúc, bà lo lắng sốt ruột chờ Tạ Phụ trở về để bàn bạc. Hai người nói xong, lại gọi Tạ Chi Văn lên hỏi. Tạ Chi Văn nghe xong, chỉ cười ôn hòa, con đã nhận ra, từ lúc Tiểu Phong thấy biểu muội lần đầu liền cư xử rất kỳ lạ. Để ấy nói nhất kiến trung tình, cũng không phải là không thể. Vậy việc này, Tiểu Phong cưới nữ hài tử thế nào, nếu hai người không có quá nhiều yêu cầu, biểu muội cũng không phải là lựa chọn tôi. Con đã quan sát vị biểu muội này, nhìn qua cũng là đứa nhỏ rất có giáo dưỡng. Tạ Mẫu vỗ đùi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, ta chỉ sợ người ta không đồng ý à, đâu phải con không biết thanh danh của đệ đệ con, chỉ cần ra ngoài hỏi thăm là biết. Tạ Chi Văn. Cái này đúng là vấn đề. Hơn nữa, ta càng lo lắng đệ đệ con là nhất thời nổi hứng, sau một thời gian là hết hứng thú, con nói xem. Phải giải thích cho người ta thế nào đây? Tạ Chi Văn, ta đã bảo hai mẹ con bà ngày thường đừng chiều nó như vậy, hai người tự nhìn đi, bây giờ hay rồi. Tạ Phụ ở bên cạnh hừ lạnh, Tạ Đại Phúc ông có ý gì? Đây không phải con trai ông à, ông không nuông chiều nó à, nó gây sự ở ngoài, còn không phải ông giải quyết cho nó sao? Bây giờ ông lại đổ lỗi cho tôi với Chi Văn. Tạ Mẫu tranh cãi với Tạ Phụ ngay tại chỗ. Phụ thân, mẫu thân. Tạ Chi Văn nhanh chóng tách hai người ra. Tạ Mẫu ngồi sang một bên lau nước mắt. Nếu không phải lúc Tiểu Phong sinh ra thân thì không được tốt, tôi sẽ chiều nó như thế. Cũng không biết nó có thể sống qua kiếp nạn năm 18 không. Lời này vừa nói ra, trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Trong phủ sao lại náo nhiệt như vậy? Hoa Vũ với Tạ Phong Trúc ngồi ở đình hóng gió. Thỉnh thoảng có thể thấy người hầu vội vàng đi ngang qua, khiêng rất nhiều đồ đạc, hình như rất bận rộn. Tạ Phong Trúc chống cằm, không chớp mắt nhìn nàng, như thể cả thế giới chỉ còn có nàng. Đại ca sắp thành hôn. Hả? Hoa Vũ kỳ quái, gấp vậy sao? Tạ Phong Trúc, đâu có gấp, bọn họ đính hôn đã lâu, hai người tuổi cũng không còn nhỏ, nên thành hôn. Lúc trước còn chưa chốt được ngày mà. Tạ Phong Trúc đột nhiên quay đầu, không vui ngay lập tức. Muội biết rõ thật đấy. Hoa Vũ, Tạ Phong Trúc lại quay đầu lại, có chút tức giận nói. Dù sao thì bọn họ cũng sắp cưới rồi. Hoa Vũ, cưới thì cưới chứ sao? Ta cũng sẽ không phản đối. Tin Tạ Chi Văn sắp thành hôn, rất nhanh đã lan ra khắp thành đông, không biết bao nhiêu cô nương đau lòng. Nói ra cũng kỳ quái. Người của thành đông không thích Tạ Phong Trúc, nhưng đối với Tạ Chi Văn, mọi người lại rất thích, sẽ không vì Tạ Phong Trúc mà giận chó đánh mèo lên hắn. Cho nên hôn lễ của Tạ Chi Văn rất náo nhiệt, không ít người của thành đông đều tới. Đêm trước hôn lễ, Tạ Phong Trúc phát hiện Hoa Vũ cứ mất hút cả ngày, rõ ràng đã thấy cô vào phòng, lại không biết cô ra ngoài khi nào. Vào một đêm tối đầy gió, Tạ Phong Trúc cuối cùng cũng chặn được Hoa Vũ. Hắn đi theo cô vào cửa. Rốt cuộc muội bận việc gì vậy? Hoa Vũ xoay người nhìn hắn. Nhị biểu ca, đã trễ thế này rồi, ngươi đi theo ta vào, có phải không quá hợp quy củ không? Cũng đâu ai thấy, Hoa Vũ dường như cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, cũng không phải thật sự muốn đuổi hắn ra ngoài. Ta bận khiến đại ca có thể thuận lợi thành hôn. Tình cảm của đại ca với Liễu tiểu thư trong khoảng thời gian này rất tốt, vì sao không thể thuận lợi thành hôn? Trong tay áo muội là cái gì? Tạ Phong Trúc nhìn thấy trong tay áo Hoa Vũ có giấu thứ gì đó. Hoa Vũ liếc hắn một cái, đột nhiên cười rộ lên. Nhị biểu ca, ngươi giúp ta một việc được không? Tạ Phong Trúc bị nụ cười kia lay động đến quên cả cáu kỉnh. Gì, việc gì? Hoa Vũ lấy một con búp bê trong tay áo ra. Đặt cái này trong phòng tân hôn của ca ca ngươi. Tạ Phong Trúc liếc mắt một cái liền nhận ra con búp bê kia được làm dựa trên hình dáng của ca ca hắn, còn mặc hỷ phục đỏ thẫm. Trên lưng còn viết sinh thần bát tự. Kiểu búp bê này, trong nhận thức của Tạ Phong Trúc, hẳn là một loại búp bê vô cổ, dùng để hại người. Tạ Phong Trúc tỉnh táo lại. Muội, muội muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thể giúp ngươi hại đại ca ta. Cách chương.